Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 174, Tiên Thiên Linh Bảo. Hoàng đạo bất đắc dĩ, Hoàng Pháp chân nhân, tại ngươi chủ trì dưới. Những năm này đạo môn tín lực nhanh chân tăng trưởng. Nói thật, chúng ta Huyền Diệp công đường hạ đều là 10 phần khâm phục. Chúng ta cũng nghiêm túc nghiên cứu qua đạo môn dáng dấp biện pháp. Nhưng ở cụ thể áp dụng bên trong phát hiện, rất khó tham khảo a. Triệu Nhiên hỏi, có chuyện gì khó xử? Nói nghe một chút, đạo môn tín lực tăng trưởng, rất trọng yếu một nguyên nhân, là nhân khẩu số lượng trên phạm vi lớn dâng lên. Nhớ kỹ 30 năm trước, xuyên tỉnh vẫn chưa tới 1.000 vạn người. Bây giờ cũng đã 28 triệu người. Năm đó Hoàng Pháp chân nhân đi sứ Hưng Khánh lúc tùng phiên bất quá 50 vạn người. Bây giờ đâu? 260 vạn. Tín lực giá trị hơn 9.000 vạn khuê. Năm nay chỉ sợ cũng muốn phá ước a. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc sẽ thành Đại Minh cái thứ 20 phá ước châu phủ. Chúng ta Hạ Quốc bây giờ 26 triệu người. So 30 năm trước tăng trưởng gấp đôi, nếu như có thể đến 4.000 vạn, một năm tín lực có lẽ liền có thể đạt tới 7 tỷ lạc. Hàng năm có thể vững vàng đưa 5 đến 6 người tiến hỗn độn tiên giới. Nhưng nhiều người như vậy, chúng ta nuôi không nổi a. Khuỷu sông địa khu sản xuất lương thực, căng hết cỡ cũng liền số này, chỉ có thể dựa vào nuôi bò nuôi dê. Lại đến 1.000 vạn người, tất cả mọi người đến chết đói. Triệu Nhiên nói, còn gì nữa không? Hoàng đạo tiếp tục phân tích, đạo môn 360 triệu người, tổng tín lực 12 tỷ, sở dĩ người đồng đều giá trị cao như vậy, đại khái là bởi vì mọi người có thể ăn cơm no, có thể từ đạo pháp bên trong được lợi. Có thể nhìn thấy như ứng thiên trường giang cầu lớn dạng này hùng vĩ thần tích. Vô luận điểm nào nhất, chúng ta Hạ Quốc đều không học được. Chúng ta nhiều lắm là bắt trước một chút da lông. Phía sau đồ vật, chúng ta Hạ Quốc không có phần này thực lực đi bắt trước. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ta là đi sứ qua Quý Quốc. Có nhiều thứ coi như hiểu khá rõ, liên quan tới vấn đề ăn cơm. Kỳ thật có biện pháp giải quyết, mà lại cực kỳ dễ giải quyết, còn pháp thuật tiện cho dân vấn đề, ta Đại Minh đồng dạng có thể giúp các ngươi giải quyết. Hoàng đạo vội vàng thỉnh giáo, thế là Triệu Nhiên nói đơn giản cái đại khái. Một, Tây Hạ chăn nuôi nghiệp hưng thịnh, lại sinh đại lượng linh dược, hoàn toàn có thể dùng cái này cùng Đại Minh làm mậu dịch. Thông qua mở ra bên cạnh mậu thu hoạch được cần thiết lương thực. Thứ hai, Đại Minh có thể hướng Tây Hạ xuất khẩu các loại pháp khí. Tỉ như từ lưỡi cày, trợ giúp Tây Hạ bách tính từ trong pháp thuật thu hoạch. Nhưng ở giữa tồn tại trở ngại to lớn. Một cái là triệt để buông ra bên cạnh mậu, cho phép đại quy mô thương đội bình thường giao dịch. Một cái khác là nỗ lực vàng dòng bạc trắng. Mua sắm Đại Minh pháp khí sản phẩm, cái này cần song phương tại chính sách trên làm ra căn bản tính điều chỉnh. Chí ít không thể lẫn nhau lại lấy đại quân rằng co. Ngoại trừ cái này chướng ngại bên ngoài, còn có một cái chướng ngại dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta Đại Minh muốn hướng các ngươi xuất khẩu quý giá lương thực cùng pháp khí? Nghe được cửa ải khó khăn này, Hoàng đạo chỉ có thể thở dài thở ngắn. Hoàng đạo rời đi hỗn độn tiên giới về sau, Triệu Nhiên bị Thanh Khâu cùng Nạp Chân dẫn tới Tiên Hiền Phong giữa sườn núi một cái cực kỳ ẩn nấp. Trong động đá vôi, tại một cây trên măng đá mới, lăng không treo lấy rễ thạch trượng, đầu trượng hiện lên đầu rồng hình, cách thật xa liền có thể cảm nhận được thạch trượng tản ra nồng đậm uy áp. Triệu Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm căn này đá đầu rồng trượng. Đây là làm sao tới? Đừng nói cho ta là mình tạo ra. Nạp Chân cười ha ha. Hoàng Pháp chân nhân, đây cũng không phải là chúng ta luyện chế. chúng ta cũng không có bản sự này luyện chế tiên thiên linh bảo. Triệu Nhiên đi qua vây quanh đá đầu rồng trượng chuyển mấy vòng. Hỏi, đây chính là tiên thiên linh bảo. Nạp Chân nói, chính là vật này, không phải hợp đạo không thể sử dụng. Tương lai Hoàng Pháp chân nhân hợp đạo về sau, vận dụng vật này, chính là trên trời kim tiên, cũng không làm gì được ngươi. Triệu Nhiên nhìn không chuyển mắt, cảm thụ được trong đó tán phát mạnh mẽ linh động khí tức. Hỏi, hai vị tiền bối vì sao không mang tới dùng riêng? Nạp Chân nói, tiên thiên linh bảo, duy người có đức chiếm lấy, cũng không gạt Hoàng Pháp chân nhân. Ta cùng Thanh Khâu thử qua, hái không xuống. Triệu Nhiên ý niệm chớp động, thử đi hái cái này đá đầu rồng trượng, lại chỉ có thể không làm gì được. Quả nhiên như Nạp Chân lời nói, không vào hợp đạo hái không xuống, coi như vào hợp đạo, cũng không nhất định có thể hái xuống. Nhìn xong đã lâu, Thanh Khâu cùng Nạp Chân lại dẫn Triệu Nhiên đi vào Hỗn Nguyên Hồ. Cúc đến một bụng nước, rõ ràng nhìn thấy so với một lần trước càng nhiều rong. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thanh Khâu cùng Nạp Chân kết động tị thủy quyết, mang theo Triệu Nhiên đi vào đáy hồ. Tại đáy hồ chỗ sâu nhất, gần mẫu phương viên bên trong, mọc ra từng cây nhu nhu phiêu động cây rong. Tại cây rong trung ương, là một khối cùng đáy hồ đá ngầm tương liên khay ngọc. Khay ngọc tương tự nở rộ hoa sen, hỗn độn tiên giới ra đời ba loại lục thực, rốt cục diễn hóa ra sinh mệnh, mà những này cây rong vây quanh, lại là một kiện tiên thiên linh bảo, Hỗn Nguyên Ngọc Liên. Triệu Nhiên cảm khái vạn phần, diễn hóa nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng a. Nạp Chân nói, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng. Hỗn độn tiên giới khai thác cũng đồng dạng vượt quá tưởng tượng. Tại cái này hai kiện tiên thiên linh bảo chỗ thổ nạp tu hành, tiến độ nhanh chóng, càng là vượt quá tưởng tượng. Thanh Khâu nói, đều là Nạp Chân phát hiện, không thẹn hồ Nạp Chân chi danh, đối bảo vật có sự nhạy cảm trời sinh. Nạp Chân cười ha ha, một mặt đắc ý. Triệu Nhiên hỏi, mọi người biết sao? Nạp Chân nói, đều biết, mọi người ước pháp tam chương, không cho phép hủy hoại, không cho phép giấu là sở hữu tư nhân, lúc cần phải hướng ta cùng Thanh Khâu xin, ước định thời gian đến đây tu hành, ai ở chỗ này tu hành, ai thua có thủ hộ chi trách. Triệu Nhiên lập tức đem Chu Vân chỉ kêu tới, nặng lại mang nàng nhìn thạch trượng cùng Ngọc Liên, đề nghị. Chân sư đường nên thuê Nạp Chân cùng Thanh Khâu là hỗn độn tiên giới trưởng lão. Thanh Khâu chấp pháp, Nạp Chân quản lý bảo vật. Chu Vân chỉ lúc này biểu thị đồng ý. Trở về sau liền nghị quyết bỏ phiếu. 3 tháng ngọn nguồn, chân sư đường lần nữa tập hợp đủ tất cả chân sư. Đồng thời đem 10 vị hợp đạo đại tu sĩ cũng mời đến Lư Sơn. Khi mọi người tại hình ảnh trông được đến trong động đá vôi đá đầu rồng trượng cùng đáy hồ hỗn Nguyên Ngọc Liên lúc, tâm tình đều cực kỳ kích động. Hợp đạo nhóm lúc này quyết định, từng nhóm tiến vào hỗn độn tiên giới kỹ càng khảo sát hai kiện tiên thiên linh bảo. Chân sư đường bỏ phiếu, quyết định dựa theo Triệu Nhiên đề nghị trao tặng Thanh Khâu cùng Nạp Chân chấp pháp cùng quản lý chi trách. Ngoại trừ hai kiện tiên thiên linh bảo, mọi người còn vì đáy hồ xuất hiện cây rong rất là phấn chấn. Triệu Nhiên hướng chân sư nhóm giải thích lúc lớn mật dự đoán. Lần tiếp theo khai thác, có lẽ liền có thể nhìn thấy lục thực từ đáy nước lan tràn đến trên bờ. Cái này một tiền cảnh là cực kỳ cổ vũ lòng người. Lúc này liền có dụ đạo thuần, Lý Quân Dương chờ nhiều vị chân sư hỏi thăm Cửu Châu các tín lực trong ao tín lực tồn kho lượng. Chu Vân chỉ trả lời, tổng quan tích trữ trong ao vẫn là 100 ức, các nhà quán các tồn tại lượng cũng là 100 ức. Triệu Nhiên minh bạch mấy vị chân sư tâm ý, khuyên nhủ, mọi người vẫn là nhịn ở tính tình đi, hỗn độn tiên giới khai thác là cái lâu dài quá trình, không phải một lần là xong. Tôn Kho Tín Lực muốn giữ lại cho lão tiền bối nhóm Phi Thăng, cũng phải cấp các tu sĩ thụ lục. Trong tay có tin, trong lòng không hoảng hốt. Đồng thời, Triệu Nhiên chính thức đề nghị, chúng ta hẳn là gia tăng hỗn độn tiên giới cho Phật môn tu sĩ danh ngạch. Thứ nhất, có thể thu hoạch được càng nhiều tín lực đầu nhập khai thác. Thứ hai, có thể hóa giải cùng Phật môn các nước mâu thuẫn, hòa hoãn biên giới gấp trương cục thế, để chúng ta đem càng nhiều tinh lực đầu nhập tín lực tăng trưởng bên trong. Mặt khác, đây cũng là một cái sớm cắt giảm Phật môn tu sĩ cấp cao số lượng máy móc vì tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.